Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 846 gian lận bị phát hiện. Bella tâm linh cảm ứng cũng phân đối tượng. Giống Barbara, Hawkeye, 006 này đó biết nàng chi tiết người. Nàng mới có thể đi tâm linh cảm ứng, còn thừa giống che chắn tâm linh cảm ứng Stark. Những cái đó cũng không quen thuộc Wayland binh lính, quân Mỹ binh lính, nàng liền không có đi tiếp xúc, mà là lợi dụng chung quanh người quen gián tiếp khống chế, này đó người quen bên trong. Ship là tốt nhất dùng công cụ người, ship, làm người bên trái cái kia binh lính đi phía trước đi 5 bước. Công kích đỉnh đầu đại con Z, ship, người phía bên phải sườn núi chỗ có 2 cái binh lính. Người làm cho bọn họ tách ra. Bọn họ vẫn luôn ở đánh cùng cái mục tiêu. Người làm vóc dáng cao cái kia đi 9 giờ phương hướng. Vóc dáng lùn lưu tại chỗ, đối với vị này Asgard lai khách. Rất nhiều binh lính đều mang theo một loại cẩn thận thái độ tới đối đãi. Bọn họ đối với thần linh còn không có một cái xác thực khái niệm. Đây là thượng đế. Không giống, là người thường. Nhà ngươi người thường nhảy dựng 8 mét cao. Đối mặt ship thuật lại hơi thao phương lược. Bọn họ thực thành thật mà đi chấp hành. So Bella trực tiếp dụng tâm linh cảm ứng câu thông. Lúc sau binh lính nghi thần nghi quỷ sai thất chiến cơ muốn hảo rất nhiều. Bella cảm thấy ship cái này công cụ người thực dùng tốt. Đối phương có thể ở một giây nội tiếp thu nàng 7-8 điều tâm linh trò chuyện mà sẽ không sinh ra hành động thượng trần chờ. Làm một cái thần linh, ship phần cứng là cũng đủ. Hơn nữa đối Bella cũng có cũng đủ tín nhiệm. Lúc này liền mãn chàng chạy như bay. Không ngừng điều chỉnh bọn lính vị trí cùng công kích mục tiêu. Phía trước đầy trời bay múa đại con. Rết một cái tiếp một cái bị đánh gục. Chúng binh lính đều dùng một loại kính ngưỡng ánh mắt nhìn vị này Asgard nữ thần. Bella cũng cảm thấy không tồi. Ship biểu hiện ra cách điểm không quan hệ. Asgard cái này mục tiêu đủ đại. Đủ thần bí. Xong việc không có khả năng có người qua đi dò hỏi. Điểm này liền so Natasha 006 muốn phương tiện nhiều. Ship từ bản tâm tới nói, vẫn như cũ không tán thành Bella cùng Loki cái loại này đem sở hữu binh lính đều chính xác đến mễ. Hơi thao đại trận, nhưng trước mắt thắng lợi làm nàng có điểm trần chờ. Chính mình phía trước ý tưởng chẳng lẽ sai rồi sao? Còn có cửa thứ hai. Lập tức lục nấm liền phải biến thành tím nấm. Mau, đều rút khỏi đi. Mau bỏ đi đi ra ngoài. Trò chơi chuyên gia Sam Brenner ở hô to. Nhưng Stark bọn người đang xem hướng không chung. Hắn không có đạt được đáp lại. Cũng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy nhiều thấp độ phân giải màu xanh lục hào phóng khối ở không. Chung tạo thành một câu tiếng Anh. Người gian lận. Đại đại dấu chấm than thoạt nhìn còn có điểm quy bản ý tứ. Nhưng mọi người vô tâm tư cân nhắc quy không quy sự. Chỉ thấy không trung giáng xuống một đạo thuần tịnh đến cực điểm bạch quang. Giống đèn pha giống nhau bạch quang ở trong đám người nhanh chóng đảo qua. Tựa hồ ở làm tùy cơ tuyển. Lúc sau 006 đã bị màu trắng cột sáng bao lại. Quơ chân múa tay mà bay về phía không trung, ngay trước mặt ta bắt người. Ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Bella ở thời gian tuyến thượng lặp lại tìm tòi, bao gồm đi dò hỏi đầu tỏ Watcher, nhưng đều không có đạt được đáp án, nàng hơi chút chần chờ một chút. Nếu như bị bắt đi chính là người khác, nói không chừng nàng liền mặc kệ. Đối mặt một cái sâu cạn không biết đối thủ, nàng thiệt tình không đế. Nhưng 006 rốt cuộc không phải người khác, nên cứu vẫn là muốn cứu, nàng nhanh chóng thi pháp. Ý đồ cắt đứt đối phương truyền tống thông đạo, chuẩn bị ở sau chính là ngược hướng truy tung. Nàng muốn nhìn này đó Flula người sau lưng rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng pháp thuật vừa mới phát ra đi, nàng liền phát hiện này nói màu trắng cột sáng không bình thường. Thứ này không phải pháp thuật, không phải thần lực, cố tình năng lượng tinh thuần tới rồi cực điểm. Từ nàng góc độ nhìn không tới một tia sơ hở, tưởng cắt đứt cái này truyền tống gần như là một kiện không có khả năng sự. Nàng thậm chí có nào đó ảo giác, giống như này nói màu trắng cột sáng tồn tại ngàn vạn năm thời gian giống nhau. Nhưng sao có thể? Nửa phút trước còn không có xuất hiện cột sáng đâu. Ở dựa vào ma pháp thủ đoạn vô pháp đánh gãy truyền tống sau. Nàng chỉ có thể dùng tân chiêu số, bi thương. Cảm xúc cộng minh. Nàng dùng Milestone bắt trước vô ngày hôm trước thần lúc sắp chết tâm cảnh. Nàng làm bộ chính mình là cái thiên thần. Nàng bắt đầu dùng thiên thần cái loại này trách trời thương dân cảm xúc tới câu thông. Khống chế không gian năng lực. Đem dàn giáo nội quy tắc chi lực dùng đến mức tận cùng. Ý đồ cướp lấy đối phương truyền tống quyền hạn ân. Đây là ai a? Grandmaster phía trước phái Nebula bí mật phản hồi Thái Dương hệ. Cầm đi 1982 năm phóng ra cái kia có chứa thế giới điện tử trò chơi thi đấu tranh giải băng ghi hình. Vũ trụ dò xét khí. Vô luận là tiểu ong mật vẫn là đánh gạch. Đại con rết. Này tất cả đều là băng ghi hình trò chơi, nguyên bản đang ở Saka Grandmaster chỉ ra đối phương. Gian lận, cũng chuẩn bị thu chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng theo sau truyền đến không gian dao động làm hắn không cấm chần chờ lên, Bella cướp lấy hắn. Truyền tống quyền hạn, cái này thủ pháp nội hạch kỳ thật vẫn là linh năng pháp thuật. Nhưng bên ngoài lại bỏ thêm một tầng thiên thần đóng gói. Loại đồ vật này uổng có một cái thân xác. Thực tế cùng thiên thần hoàn toàn không giống nhau. Bella là bởi vì không biết địch nhân chi tiết. Cho nên mới lấy thiên thần đảm đương cờ hiệu. 1000 nhiều sử dụng vũ trụ năng lượng thiên thần. Liền hỏi ngươi có sợ không? Grandmaster đương nhiên biết Celestial. Thậm chí lúc đầu còn cùng trong đó trên trăm vị thiên thần chiến đấu quá. Nhưng đó là vô số trăm triệu năm trước sự. Lúc ấy hắn anh minh thần võ. Đặc biệt có ý chí chiến đấu. Thuộc về cái loại này, ngươi giết ta một con chó. Ta liền phải giết ngươi mãn môn tính cách. Hiện tại trải qua dài lâu thời gian cọ rửa. Hắn tính cách đã sớm thay đổi, sợ khẳng định vẫn là không sợ. Nhưng nghĩ đến mênh mông một tảng lớn Celestial. Hắn liền sẽ cảm thấy thực phiền toái, làm sao bây giờ đâu? Hảo phiền toái a, làm sao bây giờ đâu? Ta muốn cẩn thận ngẫm lại. Này băng gia hỏa vì cái gì tìm tới ta đâu? Chẳng lẽ bọn họ cũng nghĩ đến Andritas tinh cầu sắt thép có nhân chuỗi dài thiêu sao? Grandmaster dùng tay phải chụp chính mình vai trái. Nhìn về phía chính mình bọn thị vệ. Các ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta sắt thép có nhân chuỗi dài thiêu. Đúng không? Ân, ta nhìn ra các ngươi quyết tâm. Đáng giá khen ngợi. Đáng giá khen ngợi, kỳ thật nếu là cẩn thận công nhận nói. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Bella bên kia cờ hiệu, nhưng dài dòng thọ mệnh. Làm hắn ký ức phi thường khổng lồ. Với hắn mà nói, hồi ức chuyện cũ là kiện phi thường thống khổ sự. So thọc hắn một đao đều thống khổ. Hắn không nghĩ dùng chính mình ký ức đi làm so đối, Nebula có chút hồ nghi mà nhìn vị này tân cố chủ. Phân tích hắn hoang đường bề ngoài hạ chân thật tính cách, Grandmaster hỉ nộ vô thường. Làm việc tùy hứng, ở nàng xem ra, gia hỏa này cùng Thanos không khác nhau, đều là cùng loại hình quái vật. Lúc này liền rất tiểu tâm mà xúc ở hộ vệ đội phía sau, 1000 nhiều thiên thần có thể hay không? Lại đây đánh ta, hẳn là không thể nào. Bọn họ nếu là đem ta đánh chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể sống lại a? Đối, ta có thể chính mình sống lại. Ta là lập tức sống lại đâu. Vẫn là chờ bọn họ đi rồi lại sống lại. Ta hẳn là chờ một lát. Chờ bọn họ đi đến một nửa thời điểm lại sống lại. Ha ha, Grandmaster phát thần kinh giống nhau đứng ở tại chỗ tự hỏi tự đáp. Thủ hạ đều thói quen hắn diễn xuất. Ai cũng không hé răng, ta nghĩ thông suốt. Grandmaster buồn rầu nửa phút. Lúc sau lại khôi phục thần thái sáng láng biểu tình. Ta muốn cùng cái này thiên thần tiếp tục chơi trò chơi. Này cục liền tính thế hòa hảo. Ngoặc kép, hết chương.